Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2194, chương 2197. Chiến cuộc đại lật đổ. Bạch Quỳnh Hải Trung Ương lần nữa phá hải cắm thẳng vào bầu trời thần thụ đỉnh. Ba vị trí cao quyền bính thiên thần ở trên tán cây ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thần sắc phiền muộn, hải dương thiên thần biến thành tiểu thủy nhân, thiên không thiên thần biến thành tiểu bạch nhân, sinh mệnh thiên thần biến thành tiểu lục nữ, đều là mặt đầy thẫn thờ bộ dáng. An Lâm trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành rồi. Thiên không thiên thần đột nhiên nói. Tiểu thủy người và tiểu lục nhân nghe vậy thân thể đều là run lên. Thua, chúng ta thất bại thảm hại. Sinh mệnh nữ thần lẩm bẩm nói. Bây giờ An Lâm nhất định rất vui vẻ đi. Không tổn thương hao tổn người nào. Liền đem hai chúng ta đại trí cao đạo chi bổn tướng ép ra ngoài. Còn phá hư kế hoạch chúng ta. Hủy diệt thế giới chúng ta. Còn để cho mấy triệu thiên nhân tộc tự bảo. Đại địa thiên thần mỗi nói một câu. Còn lại hai vị trí cao thiên thần mặt liền không nhịn được đi theo co quắp một trận. Phảng phất mỗi một câu. Đều tại cho chúng nó chuyển đao. Đúng rồi. Ta có một tin tức tốt. Đại địa thiên thần thoại phong nhất truyền. Lại nói. Tin tức tốt gì? Thiên không thiên thần hỏi. Phá thiên bang hai vị thiên tử. Thừa dịp quang minh thiên thần rời đi đông thiên môn thời điểm nã pháo đánh. Ẩn núp trong bóng tối quang minh đại trận hư hại. Thiên nhân tộc đại quân thương vong hơn 10 triệu. Đông thiên môn cũng tồi tệ một nửa. Đại địa thiên thần chậm rãi mở miệng nói. Thiên không thiên thần. Sinh mệnh thiên thần cười khổ. Chúng ta đã luân lạc tới phải dùng những chuyện nhỏ nhặt này. Đi an ủi mình bị thương tâm sao? Lời vừa nói ra, chí cao thiên thần môn lại không nói. Người người đều rất tự bế. Hải dương thiên thần là yêu thương nhất. Hắn còn có một cái không muốn người biết mục tiêu đâu rồi. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác cách mình quyết định mục tiêu càng ngày càng xa. Hắn đạo chi bổn tướng dùng đi ra ngoài. Như vậy nếu như muốn tiêu diệt còn lại chí cao quyền bính thiên thần. Thì phải đưa chúng nó đều kéo đến thống nhất thủy bình tuyến bên trên. Dùng kim xiên đem thiên không thiên thần đạo chi bổn tướng bước ra. Cái kế hoạch này rất thuận lợi. Nhưng ở muốn đem quang minh thiên thần đạo chi bổn tướng bước ra cái kế hoạch này áp dụng chung lại. Thất bại trong gang tấc. Bị đột nhiên xuất hiện An Lâm cắt đứt. Nhưng khi đó, hắn lại cơ trí hơn người. Lập tức thay đổi tác chiến ý nghĩ. Muốn lợi dụng An Lâm sinh mệnh tế hiến lực lượng chợt tăng. Nhất cử đem quang minh thiên thần cùng sinh mệnh thiên thần đạo chi bổn tướng ép ra ngoài. Như vậy vừa đả kích An Lâm, cũng đả kích còn lại hai vị trí cao thiên thần. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Kết quả đâu rồi? Ai có thể nghĩ tới thiên tước thần nữ đi ra? Ai có thể nghĩ tới nữ hoa đi ra? Ai có thể nghĩ tới ở trong bóng tối còn cất giấu một vị cường đại đến kinh khủng sáng thế cảnh tinh? Linh, chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. An Lâm mất, quang minh thiên thần chạy trốn. Thất bại, tất cả kế hoạch toàn bộ cũng thất bại. Hải dương thiên thần chưa bao giờ cách thành công gần như vậy. Cũng chưa từng cách thành công xa như vậy. Hắn hiện tại đã không nghĩ tới nghịch chuyển cục diện phương thức. Cảm giác chỉ có thể nằm ở trên cây thần chờ chết. Quang minh thiên thần còn không có dùng đạo chi bổn tướng cứ như vậy mạnh. Hơn nữa còn là không phải hoàn toàn thuế biến trạng thái. Đợi nàng hoàn thành lột xác sau đó. Còn không đem ba người bọn hắn treo ngược lên đánh. Sinh mệnh, ba pha luân hồi thật thiên đại trận. Còn có thể dùng sao? Thiên không thiên thần hỏi. Vô lượng hoa căn nguyên bị thương nặng, ta chính tận lực khôi phục nó công hiệu, nhưng vô luận như thế nào khôi phục, đều không lúc toàn thịnh mạnh như vậy rồi. Trạng thái bình thường hạ, chúng ta vận dụng đại trận, phòng trừng cũng chỉ có thể so với Quang Minh Thiên Thần đêm đó chiến lực mạnh hơn một đoạn. Nhưng là khẳng định so với bất quá nàng vận dụng đạo chi bổn tướng trạng thái. Sinh mệnh thiên, thần mở miệng yếu ớt nói, chúng ta là không phải có bạo thể trạng thái ấy ư. Đem đạo chi bổn tướng gia trì ở phía trên đại trận. Hải Dương Thiên Thần gấp giọng nói, sinh mệnh thiên thần càng u oán mà nhìn trước mắt hai vị thiên thần. Đại Dương, ngươi còn không thấy ngại nói đạo chi bổn tướng. Đại Dương, ngươi là không phải còn lại một cái đạo chi bổn tướng sao? Thiên Không Thiên Thần nói, ba chúng ta vị vận dụng đại trận, sau đó đồng thời dùng đạo chi bổn tướng mới là vô địch trạng thái. Chỉ có ta một cái dùng. Đánh bây giờ còn chưa lột xác thành công Quang Minh Thiên Thần đạo chi bổn tướng còn có hy vọng. Nhưng khi nàng lột xác thành công, lại sử dụng đạo chi bổn tướng, chúng ta phần thắng cực kỳ nhỏ. Sinh mệnh thiên thần mở miệng nói, Thiên Không Thiên Thần cùng Hải Dương Thiên Thần nghe nói như vậy. Lần nữa sụi lơ ở trên tán cây, quá khó khăn, rõ ràng là một tay bài tốt, bọn họ lại đánh nát bét. Chúng ta chỉ có thể từ chủ động biến thành bị động. Hy vọng An Lâm cùng Quang Minh Thiên Thần có thể liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại từ chung sửa máy nhà dột. Sinh mệnh Thiên Thần thở dài nói. Ba vị trí cao Thiên Thần tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Than thở, lúc này, An Lâm trở về sự tình. Đã truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Chúng sinh bắt đầu ăn mừng, tựa như đụng chạm như vậy vui sướng náo nhiệt. Ngũ đại chí cao thiên thần hỗn chiến, đối toàn bộ Thái Sơ Đại Lục chiến cuộc ảnh hưởng sâu xa. Dĩ nhiên, đối với Phá Thiên Liên Quân môn mà nói, tuyệt đối là vô cùng chính diện ảnh hưởng. Đối với bọn hắn mà nói, tối tăm nhất thời kỳ đã qua, bọn họ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Sự thật chứng minh, nhìn không thể chiến thắng địch nhân, cũng là có thể chiến thắng. Thái Sơ Đại Lục các cường giả, ở trong tuyệt cảnh bùng nổ vô hạn tiềm lực, có ở đây không khả năng chung sáng tạo kỳ tích. Một ít trung lập thế lực bắt đầu dao động, một ít thế lực đối nghịch các cường giả, càng là ở sợ hãi chung tìm kiếm đến đường lui, thậm chí suy nghĩ thăm dò một chút An Lâm đám người khẩu phong. Hỏi nếu là đầu hàng, có hay không có thể tiếp nạp bọn họ. Có ý tứ nhất chính là huyết tộc Phục Thiên Đại Đế cùng Ám Mang Đại Đế dò xét. Rõ ràng với huyết tộc có huyết hải thâm cừu, nhưng hai vị này đại đế lại bắt đầu thử muốn tiếp xúc An Lâm. Còn nói ra cùng huyết các giữa đặc thù tình nghĩa. An Lâm đối với này một hệ liệt dò xét cùng lấy lòng. Dĩ nhiên là duy trì yên lặng, cũng không phản đối. Cũng không đồng ý, ý tứ rất rõ ràng, đối phương phải làm nhiều chút ý nghĩa thực tế một ít chuyện, mới có thể biểu trung thành, nếu không hết thảy liền đều là nói không. Mấy trận đại chiến đi xuống, chiến cuộc đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, chống cự thiên nhân tộc thế lực các sinh linh, đã không còn trước tuyệt vọng cùng bi quan, người người ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn cùng thiên nhân tộc môn quyết tử chiến một trận, một búa phân thắng thua, một cái kia cái ở trong chiến tranh quật khởi tuyệt thế thiên kiêu. Giống như chân ma tộc Lăng Cổ Ma Tôn, Tư Vũ Ma Đế, Thiên Đình Nhị Lang Chân Quân, Nguyệt Thần Thường Nga, còn có Tứ Cửu Tiên Tông Băng Tổ Thượng Quan Nghệ, Tinh Linh Valentina, bọn họ giống như là trên bầu trời sáng chói tinh thần. Coi như là đêm tối, tụ lại ánh sao cũng đủ để chiếu sáng đại địa. Chớ đừng nhắc tới, chống cự thiên nhân tộc trong trận doanh còn có danh xứng với thực Thái Dương. Không sai, kia Thái Dương chính là An Lâm, rõ ràng là Hắc Ám Thiên Thần, lại bị ức vạn sinh linh cho rằng là Thái Sơ Đại Lục Thái Dương. Này có phải hay không là rất có ý tứ, nhưng chúng sinh linh đều là cho là như vậy. Bọn họ nhìn là không phải An Lâm lực lượng là cái gì thuộc tính. Bọn họ nhìn là An Lâm là như thế nào làm, là An Lâm lần lượt đem sinh tử không để ý, sáng lập một hệ liệt kỳ tích, mới để cho bọn họ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Cho nên, An Lâm chính là bọn hắn sùng bái và truy tìm Thái Dương. Tia không nói khoa trương chút nào, An Lâm nhân khí ở Thái Sơ Đại Lục đã đạt đến tột cùng nhất. Vô luận là phe địch Quang Minh Sinh Mệnh các loại chí cao thiên thần, hay lại là Phá Thiên Bang còn lại thiên tử, Bổ Thiên Bang nữ oa, đều không cách nào so sánh với hắn, là hắn đó Thái Sơ Đại Lục bên trên nổi bật nhất tồn tại. Thái Sơ Đại Lục đối kháng thiên nhân tộc đã nghênh đón mới tinh thời đại, một cái tràn đầy hy vọng cùng khiêu chiến Lê Minh thời đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.